bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm đôi mắt sáng lấp lánh, hơn nữa vẫn là hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Tô Tiêm Tiêm đã sớm cảm thấy Khương Thác giống hồ ly. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền đối lông xù xù không có bất luận cái gì sức chống cự. Khương Thác diện mạo cũng không nhạt nhẽo, ngược lại còn mỹ diễm thực, chẳng qua khí chất quá mức thanh lãnh, chỉ là ngạnh sinh sinh làm người không dám tưởng tượng, không dám tới gần. Khương Thác nếu là mị lên, liền cùng kia câu nhân tâm hồn hồ ly giống nhau. Tô Tiêm Tiêm càng não bổ, càng chịu không nổi, quả thực đều phải chảy nước miếng. Hiện tại liền trở về, bằng không Khương Khương lại muốn đổi ý. Tô Tiêm Tiêm bắt lấy Khương Thác thủ đoạn phải đi. Khương Thác lại không nhúc nhích, ánh mắt nhìn một chút tổ chức hoạt động học sinh hội nơi sân. Cả người ngạo kiều khí thế lập tức lên đây. Chính là hội hoa trường còn chờ Tô Tô đâu. Hội hoa trường mỗi ngày vì nhìn thấy Tô Tô, chính là đúng giờ xác định địa điểm nhi ngồi xổm. Nếu là nhìn thấy Tô Tô xuyên hầu gái trang, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ, nói không chừng hội hoa thượng còn muốn giận chó đánh mèo với ta. Tô Tiêm Tiêm hàm răng tử đều phải bị toan đổ. Khương Thác cũng chưa ý thức được chính mình theo như lời nói, cực kỳ giống niết toan ghen chính cung. Tô Tiêm Tiêm, sợ nàng làm cái gì? Lại không phải cái gì chuyện quan trọng, nơi nào so được với chúng ta kế tiếp phải làm sự tình thú vị. Nói nữa, trong lòng ta chỉ có Khương Khương, người khác đối ta cái nhìn, ta căn bản không thèm để ý, người khác ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm trả lời, vừa lòng cực kỳ, nhưng vẫn là ngạo kiều dừng lại bước chân, sau đó hừ một tiếng. Lúc này mới tùy ý Tô Tiêm Tiêm đem nàng lôi đi. Tô Tiêm Tiêm túm Khương Thác hấp tấp chạy về ký túc xá. Trở về lúc sau lập tức vào chính mình ký túc xá. Sau đó đem cửa đóng lại. Lập tức đem trên người hầu gái trang thay thế. Nàng kawaii làm chuyện quan trọng khi, sao lại có thể xuyên như vậy không có khí thế quần áo, phế vật hệ thống ký chủ lại không có giả hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Vì cái gì còn phải hướng Khương Thác đề loại này yêu cầu ai? Tô Tiêm Tiêm thay quần áo tay dừng lại. Đúng vậy, nàng cũng không có trước tiên chuẩn bị. Đột nhiên đưa ra yêu cầu này, chính là cảm thấy Khương Thác cực kỳ phù hợp. Hơn nữa mông lung, giống như ở đâu gặp qua Khương Thác là hồ ly bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý, hệ thống dung hợp độ đều như vậy cao. Khen thưởng ta điểm phúc lợi không quá phận đi, phế vật hệ thống ký chủ. Tô Tiêm Tiêm tiếp tiền trảm hậu tấu. Mở ra hệ thống giao diện. Ánh mắt uy hiếp, cho ta phát mấy khoản mô phỏng hồ ly lỗ tai. Cái đuôi hình ảnh, ta muốn chính mình tuyển một khoản. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Phế vật hệ thống như thế nào đột nhiên có một loại ăn dưa ăn đến chính mình trên người cảm giác. Sớm biết rằng liền không nhiều lắm miệng. Tốt ký chủ, đang ở vì ký chủ kiểm tra hệ thống kho nội sở có được tình thú vật trang sức. Tô Tiêm Tiêm xách một tiếng, thấy được đơn sơ hệ thống giao diện thượng phát tới mấy tổ hồ ly mao nhung lỗ tai sau cái đuôi. Thật nhìn không ra tới, phế vật hệ thống còn có loại này chữ hàng. Sớm biết rằng nói thêm điểm loại này yêu cầu, hảo bỏ lỡ rất nhiều phúc lợi. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuyên qua, còn không có kinh nghiệm. Tô Tiêm Tiêm từng cái cẩn thận nhìn. Hoạt động, bộ phận là nhan sắc bất đồng. Hơn nữa, rất nhỏ chỗ hình dạng sẽ có một ít sai biệt. Màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu nâu. Tô Tiêm Tiêm cẩn thận tìm tòi một chút. Cảm thấy Khương Thác vẫn là thích hợp màu đỏ hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Như là hỏa hồ giống nhau. Hơn nữa này một đôi hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi tuy rằng đại bộ phận là màu đỏ, nhưng là Tô Tiêm Tiêm cẩn thận click mở hình ảnh phóng đại phát hiện kia hồ ly cái đuôi tiêm cùng thính tai nhi đều mang theo một rúm hắc mao, cực kỳ giống Khương Thác trên người tiểu trí. Từ từ, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên sửng sốt, nàng như thế nào sẽ biết Khương Thác trên người có trí? Phế vật hệ thống ký chủ tuyển hảo sao? Tuyển hảo lúc sau yếu điểm xác định nga. Ký chủ có hai loại lựa chọn phương án. Đệ nhất loại là vĩnh cửu tính phần ăn. Ký chủ nếu lựa chọn chính là vĩnh cửu tính, liền có thể đạt được màu đỏ mao nhung hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Nhưng là giả dối. Cùng loại với hệ thống thế giới mao nhung món đồ chơi. Đệ nhị loại là hữu hiệu thời gian vì 6 tiếng đồng hồ phần ăn. Tuy rằng cùng vĩnh cửu tính mao nhung món đồ chơi bề ngoài tương đồng. Nhưng là xúc cảm cùng khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Là từ mô phỏng hiệu quả. Hơn nữa mặc ở nhân thân thượng. Sẽ tiến hành giả thuyết thần kinh liên tiếp. Sẽ có chân thật xúc cảm phản ứng. Đã đến giờ, tự nhiên liền sẽ biến mất. Thỉnh ký chủ ở 30 giây nội lựa chọn phương án 1 vẫn là nhị. Điểm đánh cho công sau khen thưởng sẽ tự động hạ phát. Phế vật hệ thống nhắc nhở âm đánh gãy Tô Tiêm Tiêm vừa mới nghi hoặc kia Khương Thác sẽ không cảm thấy kỳ quái đi. Phế vật hệ thống yên tâm đi ký chủ. Sẽ không bị phát hiện. Chỉ có ký chủ biết. Kia đương nhiên đến tuyển thủ cảm tốt. Tuy rằng chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Kia cũng đáng. Tô Tiêm Tiêm không chút do dự lựa chọn phần ăn nhị. Tuyển xong lúc sau mới nhớ tới. Kia không có quần áo nha. Quăng có lỗ tai cái đuôi. Quá mệt, phế vật hệ thống ký chủ thử xem mới biết được. Có kinh hỉ ngoài ý muốn nga. Tô Tiêm Tiêm sắp xuất hiện hiện tại trên giường xúc cảm cực hảo hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi kia ở trong tay. Sau đó đi ra chính mình phòng ngủ. Gõ gõ Khương Thác phòng ngủ môn. Không quá 3 giây, môn đã bị mở ra. Khương Thác dựa vào khung cửa trước, như là đã chờ đợi thật lâu bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm không biết vì cái gì, mặc danh có chút chột dạ, đem trên tay đồ vật bối tới tay sau, đem một cái tay khác đặt ở miệng phía dưới, chột dạ ho khan vài tiếng. Khương Khương nói tốt cũng không thể đổi ý, Khương Thác cắn răng. Phảng phất đã xem hiểu hết thảy bộ dáng. Ta nào một lần từng có hối hận, nào một lần, sau đó, Khương Thác đã trực tiếp bắt lấy Tô Tiêm Tiêm quần áo. Đem Tô Tiêm Tiêm túm vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại hơn nữa, khóa trái. Khương Thác trên mặt mang theo đỏ ửng, vốn là tinh xảo, hiện tại càng thêm yêu diễm, làm người không rời được mắt. Ta liền biết, lúc trước định rồi đơn người ký túc xá, người chuẩn bị mạnh khỏe tâm tư. Không chờ Tô Tiêm Tiêm tưởng hào cái dạng gì lấy cớ mở miệng. Khương Thác đã ngựa quen đường cũ cầm đi Tô Tiêm Tiêm giấu ở phía sau đuôi cáo cùng lỗ tai. Tuy rằng thẹn thùng mặt đỏ, nhưng vẫn là quật cường mặc hảo. Tô Tiêm Tiêm liền nhìn đến Khương Thác mặc hảo hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi lúc sau. Trên người xiêm y đều thay đổi, hơi mang chút cổ phong, biến thành trường báo, cổ áo mở rộng ra. Lộ ra thon dài cổ cùng xương quai xanh. Hơn nữa thon dài trên cổ còn có một cái nhan sắc tương đồng hồng hắc giao nhau lục lạc. Khương Thác trên người trường bào trống rỗng. Thon dài chân hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa là trần tia ụi chân. Mỗi đi một bước, trên cổ lục lạc liền đi theo lắc nhẹ. Hảo gia hòa, từ chính mình phòng ngủ mở cửa đến đi vào Khương Thác phòng ngủ. Nàng suy nghĩ vô số lý do cùng lấy cớ, cũng chưa tưởng hảo, không nghĩ tới Khương Thác lại là như vậy chủ động cho nàng chỉnh sẽ không. Hơn nữa kia đuôi cáo cùng lỗ tai cũng như hệ thống theo như lời. Bị Khương Thác mặc ở trên người lúc sau giống sống lại giống nhau. Đuôi cáo xõa tung lại mềm mại, ở Khương Thác sinh hoạt sinh cơ sống hổ đong đưa. Khương Thác từng bước một hướng tới Tô Tiêm Tiêm đi đến. Mà Tô Tiêm Tiêm cầm lòng không đậu chiều lui về phía sau. Thẳng đến đẩy đến phía sau. Là Khương Thác giường. Một không cẩn thận tài ngồi xuống. Mà Khương Thác ngồi xổm xuống thân mình. Ngay cả tập tính cũng có tiểu hồ ly bộ dáng. Một chút thong thả bò tới rồi trên giường đi. Hơi có chút hồ ly tinh bò giường ý vị. Chủ nhân, Khương Thác khí chất quá mức thanh lãnh. Hy vọng là trong núi Hàn Tuyền. Mà hiện tại đuôi mắt hơi hơi thượng trọn, ánh mắt mang mị, nâng đầu, đuôi mắt chỗ kia viên lệ trí làm cả khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Tóc tán loạn ở sau người, cổ áo mở rộng ra, thỏa thỏa một cái hại nước hại dân lười biếng mỹ nhân. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại, hoàn toàn bị mê hoặc tới rồi. Khương Thác thật sự thực mỹ, Mỹ đến làm người hoảng thần, phảng phất quên thiên địa là vật gì. Mà lúc này, Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác Xương quay xanh chỗ có một viên tiểu hắc chí. Tô Tiêm Tiêm vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng chống lại kia viên tiểu chí. Tô Tiêm Tiêm cảm thụ thủ hạ hơi lạnh làn da, có nhẹ nhàng run rẩy, mà Khương Thác phía sau đuôi cáo cũng đi theo động lên. Như là đã không chịu khống chế, duỗi tới rồi phía trước, ôm vòng lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn đến Khương Thác đuôi mắt càng đỏ. Này phúc biểu tình cũng không biết là ở cự tuyệt, vẫn là làm nàng càng dùng sức một ít. Bất quá là một viên trí, này liền chịu không nổi. Tô Tiêm Tiêm cười khẽ một tiếng, nâng lên tay nắm Khương Khương cầm. Khương Khương này ánh mắt là ở chờ mong ta làm chút cái gì sao? Khương Thác bị nắm gương mặt. Không có, là thật không có vẫn là giả không có. Mạnh miệng tiểu hồ ly nhưng không chiếm được đường ăn. Vẫn là làm ta nếm nếm này mạnh miệng miệng nhỏ có phải hay không kẹo cứng làm. Rốt cuộc ngọt không ngọt. Tô Tiêm Tiêm bám vào người hôn hạ. Cẩn thận nếm nếm. Sau đó ngẩng đầu. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc chính là ở phân tích. Nói ra nói là như là mạnh miệng cùng kẹo cứng giống nhau. Nhưng là cẩn thận nếm lên môi là mềm cùng kẹo mềm giống nhau. Cho nên ngàn vạn không thể bị mặt ngoài cộm nha kẹo cứng lừa. Muốn ăn vào trong miệng cẩn thận nếm. Cẩn thận hàm. Đến hàm hảo một trận mới có thể đem kia mềm mục. Ngọt nị nị lưu tâm cấp hàm ra tới. Khương Thác cả người đều xấu hổ không được. Cái đuôi Tiêm Nhi đã sớm đã rời đi Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Hiện tại đều phải thẹn thùng toàn xúc ở bên nhau. Kia lông xù xù lỗ tai cũng qua lại run rẩy. Khương Thác cắn chính mình răng hàm sau. Tưởng cúi đầu, lại bị Tô Tiêm Tiêm tay kiềm ở cằm. Không thể động đậy, ánh mắt chỉ có thể hướng nơi khác ngó. Một mở miệng thanh âm đều mềm mục không được. Chỉ có thể vô lực phản bác. Mới không phải đâu. Ngày thường cao ngạo thanh lãnh, như là cao ngạo không chịu cúi đầu hồ ly, hiện tại lại bị Tô Tiêm Tiêm thuần phục thuận theo đến không được. Chỉ nghĩ bị cấp cái thống khoái mà không cam lòng xin tha. Tô Tiêm Tiêm nhéo nhéo Khương Thác gương mặt, không thừa nhận, đó chính là không ngoan. Kia Khương Khương là cảm thấy ta chỉ ăn một lần, cho nên nói ra nói không có thể tin tính, muốn ta ăn nhiều vài lần mới được. Khương Thác giờ phút này ảo não không thôi. Như thế nào tam câu hai câu liền chúng Tô Tiêm Tiêm bộ. Rõ ràng Tô Tiêm Tiêm trước kia không có như vậy miệng lưỡi trơn tru. Như thế nào như vậy ma người. Khương Thác làn da thực bạch. Chỉ cần có một đinh điểm hồng. Liền đặc biệt rõ ràng. Khương Thác nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mặt. Màu nâu dưới tóc mái có vừa nói sạch sẽ thanh triệt mắt hạnh. Nhưng giờ phút này kia hai mắt lại tràn ngập cười xấu xa. Tô Tiêm Tiêm cũng thật xinh đẹp. Toàn thân tràn ngập mê hoặc người hơi thở. Nhưng Tô Tiêm Tiêm lại trước nay không có cái này tự giác. Luôn là liêu nhân không tự biết. Còn có thể toàn thân mà lui. Thật sự là làm người tức giận. Khương Thác dùng tay chống giường đệm. Quả thực chính mình bị Tô Tiêm Tiêm trêu đùa ánh mắt đặt ở hỏa giá thượng nướng. Đứng dậy. Tưởng nhanh lên làm kết thúc, lục lạc tiếng vang lên, thanh thúy mà dễ nghe, Tô Tiêm Tiêm lại vươn ngón trỏ để ở Khương Thác trên môi. Tấm tắc hai tiếng, tiểu hồ ly không nghe chủ nhân nói, chính là muốn đã chịu trừng phạt Nga. Khương Thác yết hầu lan lộn, thanh âm trở nên ách lên, cái gì trừng phạt, Tô Tiêm Tiêm khóe miệng hơi câu. Hiện tại Khương Khương sẽ biết, tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm hắc hắc hắc hắc hắc. Khương Thác thẹn thùng ing cảm tạ ở 2022-05-09-23-17-44-2022-05-11-00-0-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nghèo 6 bình. Vây. Phong rền vang hề thủy không hàn. Yêu hồi 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.